One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Impel Down Đế Vương. Thự trưởng: Làm sao vậy? Hán Ni giạt đám người nhận được triệu tập mệnh lệnh dồn dập chạy tới lục tầng cửa. Thấy Mazelon lo lắng đê giữ ở ngoài cửa, tất cả mọi người cực kỳ buồn bực. Mazelon mạnh như vậy một người cư nhiên bị buộc làm cho nhìn lên đại môn. Hừ, thực sự là ghê tởm. Cái này Zoro thực sự quá giảo hoạt rồi. Hắn cư nhiên cầm tầng 6 tù phạm uy hiếp ta. Ta tự buồn bực, chỉ dựa vào một cây thanh sắt hắn cư nhiên có thể mở hết thảy hải lâu thạch tay cong. Bằng không, Mazelon đã sớm đem Zoro bắt được. Hiện tại khen ngược, chỉ là kiêng kỵ Zoro biết lái khóa, bị làm tiến thối lưỡng nan. Ly khai, một phần vạn tù phạm nhân cơ hội vượt ngục làm sao bây giờ? Những thế lực kia yếu hải tặc không có cơ hội đào tẩu. Nhưng là đệ lục tầng tù phạm mỗi người thực lực kinh người. Đối với bọn họ mà nói, một ngày không có hải lâu thạch còng tay ràng buộc, rất khó ngăn được, ly khai không được, ngốc tại chỗ này. Chính mình rõ ràng là cái này ngục giam thự trưởng, cư nhiên không thể vào đệ lục tầng. Mazelon tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Chỗ chức trách, hắn không thể ly khai. Phải tùy thời phòng bị những thế lực kia kinh khủng hải tặc đào tẩu. Có thể lại không thể đi vào bắt người. Trấn thủ Impel Down 20 năm tới nay, Mazelon cho tới bây giờ không có giống hiện tại như thế biệt khuất quá. Đáng hận hơn chính là Zoro nghiễm nhiên toàn bộ vô hạn ngục đế vương giống nhau. Hắn tùy tâm sở dục, hầu như bất cứ người nào đều muốn chịu hắn thao túng. Ngay cả Nico Robin cũng gia nhập Tu La đoàn hải tặc. Nếu là lại để cho Zoro nhân cơ hội thu nạp vài cái thực lực cường hãn đồng bạn, hậu quả quả thực khó mà tưởng nổi. Hiện tại vô luận Zoro làm cái gì, không ai có thể ngăn được. Sát nhân, thả người, tiễn nhận đồng bạn, coi như là cầm đầu vượt ngục, tất cả đều xem Zoro tâm tình. Bất quá, hiện nay đến xem, chỉ ít Zoro làm vẫn không tính là quá phận. Ngoại trừ Rihau cùng Ran Tây, cũng vẻn vẹn mở ra Huyền Nguyệt Hunter mang bành đích thực còng tay. Thự trưởng, muốn đem cái này bên trong tình huống nói cho Tổng bộ Hải quân sao? Domino tuy là cùng Zoro xảy ra một ít đồng thời xuất hiện, quan tâm bên trong ý thức trách nhiệm, hãy để cho nàng muốn lập tức bắt lại Zoro. Nói cái gì? Nói các tù phạm đều chạy. Nói chúng ta vô năng, chỉ có thể trơ mắt bị Zoro trêu chọc. Mazelon sắc mặt trầm xuống, xoay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Domino liếc mắt. Được xưng đồng tường thiết bích Impel Down, có chính mình trấn thủ, cư nhiên bị một cái Đông Hải tân nhân tỏ ra xoay quanh. Mazelon cũng không muốn trở thành thế giới chính phủ trò cười. Huống, Zoro nhìn trước mắt đến, làm cũng không khác người. Ở Mazelon xem ra, còn có quay về dư âm. Nếu là Zoro một tia ý thức đem tầng 6 tù phạm đều phóng xuất, không cần người khác khuyên bảo, Mazelon nhất định sẽ trước tiên bẩm báo chiến quốc nguyên soái. Đến lúc đó, ngoại trừ thượng tướng, không ai có thể chấn được đám kia thực lực kinh người bọn quái vật. Mazelon canh giữ ở cửa chính. Zoro vẫn là làm ra một cái hành động mạo hiểm. Bởi vì, dựa theo phía trước dự định, hắn vốn nên trước tiên đem hỏa quyền ấy phóng xuất. Một phần vạn chính mình khiêu chiến thất bại, bị người giết chết làm sao bây giờ? Dù sao đệ lục tầng tù phạm, thực lực đều rất cường đại. Zoro cũng không có nắm chắc tất thắng. Nhưng là, vì thay Robin hết giận, đối mặt mang bành, Zoro triệt để không đếm xỉa đến. Vô luận như thế nào, mình cũng muốn giết chết nàng. Hơn nữa, không mượn bất luận người nào hỗ trợ. Busosoku, một kiếm bổ ra, uy lực đủ để khai sơn phách địa. Kinh người kiếm khí trên cao nhìn xuống, hung hăng bổ về phía mang bành. Không nghĩ tới, mang bành cư nhiên đã sớm nắm giữ Busosoku. Theo đinh tai nhức óc một tiếng nổ vang, Zoro cùng mang bành mỗi người hướng về sau lùi lại 3 bước. Mang bành sắc mặt cũng sẽ không chấn định, liếm liếm đôi môi thật dày. Zoro vừa hạ xuống, Măng bành nhanh như tia chớp đem thiết côn nện xuống đất. Răng rắc, hành lang trên mặt đất đột nhiên nhiều hơn một kẽ hở. Một cỗ cường lực khí lưu theo khe hở hung hăng đánh phía Zoro. Cùng Zoro huơi ra kiếm khí là một cái đạo lý. Đối với cường hãn hải tặc, mặc dù khoảng cách rất xa, cũng giống vậy có thể viễn trình phát động công kích. Tỉ như, kiếm khí, đao mang, cương khí, sóng xung kích, tia laser. Tuy là cầm trong tay là một cây thông thường thiết côn, nhưng là ở mang bành trong tay, thiết côn vọng lại uy lực như trước khiến người ta không dám xem nhẹ. Zoro vội vàng phi thân nhảy đến giữa không trung, thuận thế đồng thời rút ra hai thanh quỷ triệt, quỷ chàm, nhị đại quỷ triệt cùng thay mặt quỷ triệt bây giờ đều ở đây Zoro trong tay. Đệ nhất quỷ triệt ở ngũ lão tinh trong tay, một kiếm bổ ra, như quỷ hỏa khiến người sợ hãi, kiếm khí hỏa tiễn bay ra, như hùng ưng lao xuống, mang theo kinh người tử thần oai. Thẳng đến mang bành đỉnh đầu đánh rớt, mang bành mới vừa giơ lên thiết côn ngăn trở bay tới chảm kích. Zoro lại thật nhanh thu kiếm rút kiếm sau đó sẽ thu kiếm. Trong nháy mắt, cả người đã cùng mang bành thân thể to lớn gặp thoáng qua. Nhị đao lưu ở hợp ra sô mông. Phốc phốc, cường hãn như mang bành trước ngực. Nhất thời sinh ra lưỡng đạo nhỏ máu vết kiếm. Ngay cả thân là nữ nhân tượng trưng. Này một đôi quả cầu thịt đều lộ ra, ta muốn giết ngươi. Mang bành nghiến răng nghiến lợi. Thả người xông lên Zoro. Binh qua giao thoa. Đinh tai nhức óc. Trong tay hai người binh khí thỉnh thoảng xa nhau. Sau đó sẽ đụng vào nhau. Chiêu thức mau khiến người ta hoa cả mắt. Kịch đấu càng lâu, Zoro tâm lý càng hưng phấn. Đệ lục tầng hải tặc. Quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Hầu như nói không khoa trương chút nào. Mang bành thực lực, coi như không bằng thất vũ hải, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Quỷ khí cửu đao lưu, rơi vào khổ chiến Zoro. Sát chiêu ra hết, cuối cùng càng là bạo tẩu một dạng tiến nhập Atula trạng thái. Một mới lực la, hai mới lực la, theo xương cốt toàn thân phát sinh một hồi tí tách nổ vang. Zoro toàn thân, chiến lực đột nhiên tăng vọt. Ngay cả khí thế trên người cũng đột nhiên trở nên cường đại rồi rất nhiều. Chỉ cần cái kia như quỷ thần vậy kinh khủng sát khí, liền sợ không ít tù phạm dồn dập kinh hô. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày hắn dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Nhìn khí thế cuồng bạo Zoro, Robin kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn đều dương thật to. Kích động hơn, trong lòng cũng càng phát cảm thấy kiên định. Ngược lại là một bên châu báu Pani, trong mắt không cam lòng hiện lên một tia phẫn hận. Zoro vũ nhục chính mình, hắn mạnh như vậy, mình còn có thể giết chết hắn sao? Bất kể như thế nào, ta nhất định phải giết hắn đi, coi như với hắn đồng quy vu tận, cũng không ở tử. Pani cũng không tưởng Zoro cứu nàng. Dù sao, Zoro cứu người phương thức thực sự quá chiêu hận. Ngươi, Zoro lần nữa hướng mang bành từng bước tới gần. Khiếp sợ Zoro trên người khí thế cường đại, mang bành lại sợ nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Siêu, Zoro trong mắt chợt hiện lên một tia bén nhọn sát cơ. Đột nhiên huy kiếm nhằm phía mang bành. Trước mắt khắp nơi đều là Zoro thân ảnh. Khắp nơi đều ta vô tận kiếm quang. Mau để mang bành sinh lòng vô lực. Không thể làm gì khác hơn là hướng về sau lui nhanh. Đáng tiếc, nàng căn bản không mau hơn Zoro. Atula, ma cửu thiểm chín chuôi kiếm bằng tốc độ kinh người, kèm theo thân ảnh thật nhanh xoay tròn. Tất cả đều chém ở mang bành trước ngực. Một chiêu này, ngay cả hình người giết chóc binh khí hợp kim thân thể đều có thể phá đi. Huống chi là mang bành huyết nhục chi khu. Kiếm quang lướt qua, huyết vũ vẩy ra. Làm Zoro trường kiếm xanh tại trên mặt đất lúc, mang bành thân thể khổng lồ đã vô lực ngã xuống trong vũng máu. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.